Ác ma, tôi yêu anh, chương 5, góc truyện audio.com. Nó thay bộ đồng phục của trường Blasky, trang điểm nhẹ nhàng rồi đến trường. Bình thường chị nó đi học hay đi đâu đều có kẻ đưa người đón, nhưng đối với nó lại khác hẳn, nó thích tự đi bộ đến trường hơn là phải ngồi trên những chiếc xe hơi đắt tiền. Bộ đến trường là nhằm để hít thở không khí trong lành vào buổi sớm mai. Hay là hít bụi của toàn xã hội đây? Bước vào cổng trường, tất nhiên là ai cũng sẽ nghĩ nó chính là chị nó, Trần An An. Ai ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhìn thấy Trần An An mạnh khỏe đi học, mọi người đều rất bất ngờ rồi bàn tán. Nhìn nó đi, đã đi học lại rồi kìa. Ôi, cứ tưởng nó chết rồi để cho thiên hạ thái bình. Nhưng nhìn nó khác khác sao á, không giống nó. Một lũ súng lại chỉ có một đứa thông minh nhận ra nó không phải là Trần An An. Không là nó chứ là ai? Mày bị hâm mà, nó lắng tai nghe cho kỹ những lời độc miệng của bọn con gái, chỉ mong nhanh tìm được người đã khiến cuộc sống của chị nó trở nên khốn khổ. Vừa lúc ấy, Lan Chi bước đến, nhỏ vẫn ra vẻ ta đây nhìn nó rồi khẽ cười nhếch mép. Sao nào, cảm giác té cầu thang như thế nào? Vui lắm đúng không? Tao cho thêm một vé nữa nhé. Nhưng lần này chắc chắn sẽ thú vị đấy. Ô hô, không cần tìm kiếm chi cho mất công thì cũng tự vác xác đến. Nó chắc chắn chính là cô ta đã hại An An ra nông nổi này. Nó định tạo một sự ngạc nhiên cho cô ta, để xem phản ứng của cô như thế nào đây. Nó nhìn Lan Chi cười nửa miệng. Được, tao xem mày làm được gì nào. Nhưng tao không chắc người đó có phải là tao không đấy. Nói không chừng chính mày mới phải nhảy từ sân thượng xuống đó. Cô gái ạ, ánh mắt của nó khiến Lan Chi rung người vì sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy An An như thế này. Nên có chút bất ngờ. Sau đó, Lan Chi nhanh chóng chuồn lẻ, vì nó quá đáng sợ, một đàn em của Đắc nhìn thấy nó liền chạy nhanh đến phòng nhạc thông báo cho hắn. Đại ca con nhỏ Trần An An đó đi học rồi à, hắn đang nằm ngủ thì nhanh chóng bật dậy rồi đến lớp 12B tìm An An. Hắn xông vào lớp khiến ai nấy đều hoảng sợ, chắc có chuyện nữa rồi đây. Vài học sinh trong lớp bàn tán, nghe nói con nhỏ đó đi học rồi đó, con nhỏ đó đi học chi vậy, lại có chiến tranh nữa cho xem. Ôi, ước gì nó nghỉ luôn cho cái trường, à không cho cái xã hội này bình yên, vào lớp nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Trần An An vào lớp. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ đến người yêu của mình liền gọi cho nó ngay. Lúc này, nó đang trong nhà vệ sinh thì tiếng chuông điện thoại rung lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị người gọi là hắn, nó bực dọc bắt máy. Gì đây, nó hét lớn vào điện thoại, hắn liền nhanh chóng để chiếc điện thoại ra xa, chắc cũng lủng màn nhì rồi. Cô ăn nói nhỏ nhẹ sẽ chết hay sao vậy? Cô đang ở đâu vậy? Tôi ư, tôi, nó không hề muốn cho hắn biết mình đã vào trường này. Nên đành giấu vậy, nếu không hắn sẽ làm phiền nó cho đến chết mất. Cô đang ở đâu? Hắn tức giận vì nó cứ ấp ấp úng, cứ như đang giấu hắn chuyện gì vậy? Tôi đang ở trường chứ đâu? Giờ này không đi học thì đi đâu được hả? Vậy sao? Đừng có trốn học đi ba hay đi đâu đấy? Tôi mà biết thì không tha cho cô đâu. Đồ bệnh hoạn biến thái. Tôi đi đâu thì mắc mớ gì đến anh, vào lớp rồi, tôi cúp máy đây. Này, khoan đã, này, Minh Vi, hắn tức điên lên vì nó dám cắt ngang cuộc gọi của mình. Đúng là chỉ có một mình nó mới khiến hắn trở nên tức tối và yêu nó nhiều đến vậy. Hắn cất điện thoại trong túi rồi quay vào lớp nó, góc truyện audio.com, hắn ra lệnh, từ nay các người hãy đối xử tốt với Trần An An đi. Nếu ai dám đụng đến cô ta tôi nhất định sẽ không tha. Đột nhiên hắn tuyên bố như vậy khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán, từ lớp này sang lớp khác rồi cả trường đều nghe tin. Ai ai cũng đều không thể tin, mấy tháng trước chính hắn là người ra lệnh bắt nạt cô ta vậy mà hôm nay lại ra lệnh bảo vệ cô ta. Tất nhiên hắn phải bảo vệ cô ta rồi, đó sẽ là chị vợ tương lai của mình mà, sao không bảo vệ cho được chứ? Tin tức này được truyền nhanh đến tai của Lan Chi, nhỏ cắn chặt môi đến nổi rỉ máu vì quá tức giận. Nhỏ nhìn về một phía xa xăm với ánh mắt hận thù, cô ta thề là sẽ khiến nó phải một trả giá đắt. Sau khi nhìn thấy hắn đã vào lớp của hắn rồi thì nó cũng nhanh chóng vào lớp. Tạm thời cứ trốn tránh hắn ta như thế này cho đến khi mọi chuyện bị bại lộ. Nó đã tránh những nơi hắn ta thường đến, và những con đường mà hắn thường đi, nơi nào có mặt của hắn là không có xuất hiện ở đó. Cách chương.